Từ Hokage bắt đầu, chương 362, Minamiya Natsuki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xuất hiện mặc màu tím đen gothic trang phục thiếu nữ Akatsuki Kozukin / Natsuki. Chan, ba, một đạo âm thanh vang lên, chỉ thấy vừa mới xuất hiện thiếu nữ dùng quạt gõ lên Akatsuki Kozu đầu có chút tức giận nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đối với lão sư xưng hô Chan cái từ này. Vâng Natsuki lão sư, Akatsuki Kozu gãi đầu nói, vừa mới xuất hiện thiếu nữ xinh đẹp không phải ai khác chính là hư không ma nữ. Minamiya Natsuki, nàng cũng là Itogami đảo công ma sư người đứng đầu, đến ngay cả chân tổ cũng phải kiêng kỵ. Ma nữ là cùng ác ma ký kết khế ước đạt được lực lượng cường đại thiếu nữ, đổi lại phải trả giá bằng tự do của các nàng. Mặc kệ đứng ở một bên Akatsuki Kozu, Natsuki đưa ánh mắt nhìn về phía Rosen. Trong ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nàng cũng đã ở nơi này một lúc rồi, nàng cũng chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra. Chứng kiến Rosen cái kia vô biên ma lực cùng kinh khủng khí thế Natsuki liền không thể không xuất hiện. Thực lực của Rosen Natsuki có thể xác định là chân tổ cấp bậc cho nên nàng không thể không cẩn thận giải quyết. Chân tổ là thế giới này đứng ở trên đỉnh cường giả, mỗi một vị chân tổ đều có hủy diệt một quốc gia thực lực. Nếu như không cẩn thận chọc giận Rosen thì Itogami đảo sẽ bị hủy diệt. Ngươi là từ đâu tới cường giả, tới Itogami đảo có mục đích gì? Có thực lực cường đại như ngươi không thể nào không có chút danh tiếng nào được. Natsuki mỉm cười nhìn Rosen nói, từ đâu tới thì không cần ngươi bận tâm, về phần ta đến Itogami đảo mục đích thì đó là vì ta quá nhàm chán. Rosen nhún vai nói, nhàm chán, nghe Rosen lời nói Natsuki đám người kinh ngạc. Rosen cũng không có nói dối Natsuki, nội dung cốt truyện là xoay quanh Itogami đảo. Không đến nơi này thì đến nơi nào? Ta nghe nói đệ tứ chân tổ ở trên Itogami đảo cho nên ta đến đây. Rosen ánh mắt lướt qua Akatsuki Kozu cười nói. Nghe Rosen lời nói Akatsuki Kozu không tự chủ dùng mình, đứng ở một bên Yukina cũng nắm lấy Tuyết Hà Lang một mặt cảnh giác. Mặc dù nàng không thích Akatsuki Kozu, nhưng mà hắn là đối tượng nàng giám sát không thể để hắn bị giết được. Nếu như có giết hắn thì cũng phải là nàng giết hắn mới được. Hai tên ma tộc kia là do ngươi giết có đúng không? Nhìn qua hai cái chết khô thi thể Natsuki gương mặt lạnh nhạt nói. Đối với Rosen là nhân loại nhưng lại có cùng chân tổ sánh ngang thực lực Natsuki rất là tò mò, đồng thời đang nghĩ cách tìm hiểu cùng lôi kéo hắn. Nhưng mà bây giờ vấn đề chính là phải giải quyết chuyện xảy ra hôm nay đã. Hai tên phế vật đó chủ động tấn công cha con chúng ta cho nên ta giết bọn hắn đây là tự vệ chính đáng à, Rosen thản nhiên nói. Chỉ là hai tên ma tộc mà thôi, Rosen không tin Natsuki sẽ vì hai tên ma tộc mà dám cùng hắn đối nghịch. Cho dù là vậy thì ngươi cũng không có quyền đem bọn hắn giết chết. Akatsuki tức giận chừng Rosen nói. Mặc dù là hai tên ma tộc kia sai nhưng mà trong mắt Akatsuki Kozu thì hai tên đó phải giao cho công ma sư giải quyết. Rosen tự ý đem bọn hắn giết chết là sai trái. Mặc dù là một cái chân tổ nhưng mà Akatsuki Kozu chỉ là một cái thiếu niên mà thôi. Trước khi trở thành chân tổ thì Akatsuki Kozu hắn là một cái đã sống mười mấy năm nhân loại, tư tưởng bị nhân loại pháp luật cho hạn chế. Cho nên hắn không thể nào lý giải được những người ở trong siêu nhiên thế giới tư tưởng. Bất kỳ ở nơi nào thì sức mạnh chính là luật lệ, có sức mạnh thì ngươi có thể làm bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao gồm cả việc không nhìn pháp luật chế tài, mạnh được yếu thua, đây là thế giới này pháp tắc. Giống như ba vị khác chân tổ, vì bọn hắn có sức mạnh nên có thể chiếm cứ thế giới mấy phần lãnh thổ. Quả nhiên ngươi không xứng làm chân tổ A, Akatsuki Kozu. Là một cái chân tổ nhưng ngươi lại không có chân tổ uy nghiêm, cũng chính vì như vậy nên ngươi mới bị người khác cho tùy ý bày bố. Rosen nhìn Akatsuki cười nhạo nói, so với ba vị khác chân tổ, thì Akatsuki Kozu không bằng bọn hắn một phần. Không có chân tổ uy nghiêm, cũng không quyết đoán, có được lực lượng cường đại lại không biết sử dụng, lại bị người khác tùy ý bày bố không khác gì một tay sai. Quả thật là làm mất mặt chân tổ uy danh. Người nói cái gì, nghe Rosen lời nói Akatsuki Kozu gương mặt phẫn nộ, hiu, oanh, bỗng nhiên một tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy Akatsuki bị một cái bóng đen bắt lấy sau đó ném ra xa va vào trong một tòa nhà. Nhìn nằm ở trong đống đổ nát Akatsuki Kozu Rosen lộ ra như ác ma một dạng nụ cười nói. Để ta dạy cho ngươi thế nào là có sức mạnh chính là có tất cả. Nhanh quá, nhìn thấy Rosen chỉ trong chớp mắt liền nắm lấy Akatsuki Kozu rồi đem hắn đánh bay Natsuki cùng Yukina hai người kinh ngạc hô. Ngay sau đó hai người liền làm ra phản ứng. Mau dừng tay lại, Yukina liền nắm lấy Tuyết Hà Lang ngăn cản lại Rosen, xung quanh Rosen cũng xuất hiện vô số màu tím ma pháp trận. Keng keng keng, ngay lập tức từ trong ma pháp trận xuất hiện mấy đạo màu tím xiềng xích đem Rosen cho trói lại. Cách chương.